Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, xem phim Jiraiya thất bại trọn đời. Đại nhân vật đều khuôn mặt có chút động. Hai vị cóc tiên nhân chặn đứng Jiraiya muốn giao phó di ngôn. Truyền lời công tác giao cho mẹ của đứa bé A, nhất định phải ở trước cơm tối trở về. Thành, sau khi kết thúc ta sẽ dẫn lấy tiểu Jiraiya trở về cơm nước xong. Mộc mạc ngôn ngữ, lại ẩn hàm không sợ sinh tử giác ngộ. Thắng, cảm giác, kích, chặt đứt một cánh tay Jiraiya nội tâm cảm kích hai vị tiên nhân nhân nghĩa. Từ đệ nhất cóc hoàn đại nhân nơi đó lưu truyền xuống giang hồ khí vẫn kéo dài ở Diệu Mộc Sơn mỗi. Một con cóc trên người, bất cứ lúc nào đều muốn uống ký khế ước rượu mới có thể trở thành huynh đệ. Thành huynh đệ chính là người một nhà. Nhìn lấy kế tiếp đã đứt một cánh tay Jiraiya còn muốn lấy một địch sáu. Orochimaru cùng Sunet gấp gáp nghĩ xong trong hình ảnh đi đánh tên ngu ngốc kia một trận. Rõ ràng chịu chết, Orochimaru lạnh giọng bình luận. Sunet không nói chuyện, nhưng cắn môi động tác nói rõ lòng của nàng lúc này tính. Phía trước đã nhận ra xúc sinh đạo pên là từng cùng mình có duyên gặp mặt một lần phong ma ninja. Đang nhìn trước mặt mặt khác năm cái pên lúc, Jiraiya rốt cuộc ý thức được pên ý vị như thế nào. Trước mắt hiện lên một màn từng cùng sống thời điểm những người đó gặp mặt tình cảnh. Jiraiya, không sai, ta rốt cuộc biết pên bản thể phốc. Chỉ tiếc hắn còn vì đem tin tức 15 truyền đạt cho Fukasaku tiên nhân. Theo một ngụm máu lớn phun ra, cổ họng của hắn đã bị Tu La đạo phá hủy. Xem phim Nagato, Yahiko cùng Conan hai mắt bỗng nhiên trợn to. Không có cùng lão sư đi đến một bước này là vận may của bọn hắn. Sở dĩ quan sát hình bóng càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Người phát hiện quá muộn. Địa lão sư, ngoặc kép, trong hình ảnh còn lại năm cái bên nhảy lên một cái. Đem có thể cản chặn người chakra hắc bổng từ phía sau lưng đâm vào ân sư thân thể. Thình thịch là Sunet nắm đấm, nếu như không phải Mito hiểu rất rõ cháu gái tính khí. Không có đúng lúc sử dụng phong ấn kết quả nói, đoán chừng gần phân nửa sân so tài sẽ phá hủy. Tuy là như vậy cái kia nổ cũng sợ đến ở khác một cái thế giới tự khoe là thần nam nhân tiểu trái. Tim run lẩy bẩy, cũng không dám nhìn ân sư cùng Sunet đại nhân bên kia. Ngược lại không phải là hắn thực sự sợ cô thua công chúa nắm tay, mà là đứng ở người đứng xem góc độ quan sát chính mình cái này trọn đời. Mặc dù có rất nhiều tiếc nuối cùng thống khổ, nhưng thí sư tội sợ là sau khi chết cũng muốn giống như phong ma rơi vào xúc sinh đạo A. Nội dung phía sau cơ hồ khiến người không nhẫn. Xem, mất đi một cánh tay. Đại chiến phía sau đầy người chật vật. Trên lưng bị cắm 5 cái chakra hắc bổng, cũng ngăn chặn toàn thân chakra lưu động. Hầu bị hủy, miệng phun tiên huyết, dưới thân nham thạch bị tảng lớn vết máu nhuộm đỏ nhỏ vào trong biển. Ngay cả Fukasaku tiên nhân ghé vào lỗ tai hắn giống to nói cũng trở thành mơ hồ huyễn thính. Muốn, chân tướng nói cho, tỉnh lại điểm, tiểu Jiraiya, hầu, lên tiếng, ý thức muốn mất đi. Muốn chết phải không? Kết quả là vẫn là thất bại a. Jiraiya mấy vị đệ tử, đồng kỳ tam nhẫn bên trong hai người khác, ân sư đệ tam Hokage không đành lòng lại tiếp tục quan sát. Nhưng bọn họ đều có thể căn cứ đã từng thấy qua. Naruto ở Konoha cùng Pain đánh một trận trong hình ảnh đoán được. Jiraiya thành công đem tình báo truyền lại trở về Konoha. Sở dĩ, thành tựu ninja. Cho dù là không đành lòng quan sát, cũng sẽ đối với anh hùng chí dĩ sau cùng kính ý. Cho màu đen con mắt bởi vì trôi đi sinh mệnh mất đi thần thái. Jiraiya ý thức sau cùng mang theo mọi người đi tới sáng tỏ Konoha ẩn thôn. Nhìn các đời Hokage còn giống. Jiraiya từng làm qua như vậy suy nghĩ. Ninja lấy cái gì tư thái sống trên cõi đời này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hắn chết phương thức. Ninja cuộc đời giá trị là hắn trước khi chết sở tác sở vi. E rằng mặc dù chọn đời tầm thường vô vi, hay hoặc là chọn đời đều là sai lầm, nhưng cuối cùng phút chốc nếu là có thể đi qua chính mình lựa chọn vì cái này thế giới lưu lại điểm. Cái gì? Bên, tính, bên trong đến không thế gian này hồi. Chấm ngoặc kép, nghe Jiraiya đi khắp nhẫn giới đối với chỉ già. Một từ cảm ngộ, chọn đời đều là chuyện xưa ninja nhóm đều nhớ lại điểm cái gì? Đệ nhất Hokage nhớ lại khi còn nhỏ phụ thân giáo huấn. Vì bảo hộ nhẫn tộc cùng Uchiha Tajima đồng quy vu tận quyết tuyệt. Đem Senju nhất tộc giao cho cái kia phần tín nhiệm. Đại Hokage nhớ tới đại ca Phạm ngu xuẩn lúc cho những thôn khác ảnh cúi đầu. Trước khi chết cười nói nguyện vọng của chính mình thực hiện. Làm chính mình nói cho hắn biết nhẫn thôn sẽ rất tốt. Đồng thời vẫn tốt xuống phía dưới thời điểm. Hắn lại nói ta bảo vệ ở ta sau cùng huynh đệ. Đệ tam mục Hokage cùng năm đó Hokage nhớ tới lão sư. Như thế nào kế thừa hỏa chi ý chí? Như thế nào đem nội ngoại phiêu lưu áp chế ở khả năng khống chế phạm vi trong vòng? Như thế nào thời khắc tự xét lại không quên sơ tâm? Bởi vì bảo hộ bọn họ đi chết trước lưu lại sau cùng giao phó, bảo vệ cẩn thận Konoha. Cùng Konoha đồng bạn, tuyệt đối không thể để cho huynh giả sáng tạo thế giới. Lúc đó hủy diệt, đệ tứ mục Hokage nhớ tới thê tử hơi thở mong manh ở bên tai mình oán giận. Phu thê cãi nhau, ngươi lần đầu tiên thắng. Mặc dù không nguyện ý để Naruto gánh lấy những thứ này. Nhưng là bởi vì ngươi không chỉ là Namikaze Minato vẫn là đệ tứ mục. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Chỉ là thương cảm minh. Sunet nhớ tới Nawaki chết. Cắt chết. Nhiều người trọng điệp thanh âm bởi vì ở trong đầu, Hokage, là của ta nghĩ, Naruto nhớ tới ở trong hình ảnh thấy qua, Neji lần kia liều mình cứu giúp, Dung hai lần đem Sasuke giao phó cho chính mình, trước đó không lâu mới, chỉ có, biết mình cũng có phụ mẫu, biết được lão ba, đệ tứ mục Hokage tín nhiệm cùng với chính mình chuyện, Kakashi nhớ tới là 15 năm trước hắn đúng không mở đá lớn. Không đóng được Seragon, 13 năm trước đây hắn tránh không gấp Raikiri, tắm không sạch sẽ tay, cùng với khác một cái thế giới 3 năm sau tương lai. Naruto, ngươi tuyệt đối phải lên làm Hokage, ở trước mặt hắn hóa thành cho cốt, lại ngay cả sau khi chết đều bởi vì yên tâm không xuống. Chạy trở lại giúp hắn cứu vớt thế giới. Sách, ngươi nghĩ gì thế? Vẻ mặt muốn khóc không khóc ngu xuẩn tường. Obito thật đúng là ước gì hắn khóc lên, đánh trả hắn khi còn bé chửi mình khóc túi tội, nhưng mà không nghĩ tới hắn mà nói không có làm cho đối phương khóc lên, nhưng mà lộ ra một cái tựa như hướng về phía Naruto, Sasuke, Sakura bọn họ mới có thể lộ ra ngoài nụ cười, nha, cả đời ăn cô cao ngất tiền, ta nghĩ ta vẫn là xuất nổi. Xem như là đối với cái này thế giới cùng khác một cái thế giới báo ân a. Ngược lại thì phía trước ở Anbu liều mạng ra nhiệm vụ. Ngoại trừ thân mật thiên đường cùng nuôi nhẫn khuyển không có còn lại dùng tiền cơ hội. Một mực tại rơi cho chi phiếu cũng rất tịch mịch a. Đâu nhớ tới hắn ở khác một cái thế giới. Biểu diễn, cái gì nghèo không ăn nổi cơm. Chỉ có thể đi Konoha an ủi Linh Bi trộm tiền bối thả an cô cao ngất. Vũ 707 trí sóng Obito biểu tình tự nhiên. Cũng ở tâm lý không được hướng từ nhỏ thủy hòa bất dung đến lớn từ nhỏ bằng hữu. Rít gào xin nhờ không muốn nói kỳ quái như thế nói. Lão tử nhưng là Akatsuki chính phái boss. Đã từng là có tiền. Đã sớm không phải năm đó Uchiha Obito. Bây giờ lão tử đã sớm thực hiện an cô cao ngất tự do có được hay không? Còn có các ngươi, không nên dùng xem Kakashi mới nhẫn khuyển ánh mắt xem bản đại gia a. Thanh kỳ Uchiha nội tâm đùa giỡn 10 phần, mà cảnh tượng bên trong nồng đậm trong ý thức tiết lộ ra mơ hồ bi kịch kết cục. Hồi tưởng lại, ta đây chọn đời đều là thất bại. Chấm ngoặc kép, tuy là Minato, Nagato, Yahiko, Konan như thế nào đi nữa muốn phản bác. Trong hình ảnh cái kia Jiraiya cũng không nghe thấy các đệ tử đối với công nhận của hắn. Vẫn bị Sunet cự tuyệt. Nhìn không thấy Sunet đối với sự lo lắng của hắn. Không có thể ngăn cản bạn tốt ly biệt. Không biết bởi vì hắn hy sinh. Orochimaru làm ra cải biến. Thủ hộ không được lão sư cùng đệ tử. Một cũng không có thể cảm động lây đệ tam mục cùng đệ tứ mục. Đối với hắn tử vong bi thương xa. Cùng các đời Hokage thành tựu so với. Của ta chọn đời căn bản không đáng giá nhắc tới. Đều là một ít nhàm chán việc ngốc. Không cách nào nghe được Hokage nhóm nhìn thấy đoạn này hình. Bóng lúc đối với công nhận của hắn. Nhất là không biết thất đại nhãn Hokage càng là thừa kế hắn nhẫn đạo. Tin tưởng vững chắc không nghi ngờ kiên trì bền bỉ. Nhưng dù vậy, cũng hy vọng nắm giữ một cái Hokage nhóm như vậy kết cục ta đây có hay không si tâm vọng tưởng. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô rốt cuộc tới đây. Du Long Trung Quy dưới biển chương 1. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.